Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 276, Kim sắc đại bảo kiếm. Quật mộ giả tiền bối. Ta bộ này cổ hoạc chính là tổ tiên 9 đời tương truyền. Thần bí khó lường, có được dị thường chi lực, có thể giúp người tu luyện hồn phách, cường đại đến cực điểm, có thể hay không đổi lấy kia mặt bảo chia. Có người hỏi, cạc cạc cạc, không được không được, cấp bậc quá thấp, không đổi không đổi. Tiếng cười chói tai từ còng xuống bóng người trong miệng phát ra. Ngươi, người kia khí sắc mặt đỏ lên. Quật mộ giả tiền bối, ta cái này có một ngụm thần bí bảo kiếm. Keng, quật mộ giả ngón tay búng một cái, bảo kiếm phía trên nháy mắt xuất hiện vết rạn, cạch cạch xoạt rung động. Bảo kiếm của ta, người kia đau nhức tiếng nói. Cạc cạc cạc, quật mộ giả quái tiếu, ta cái này có 3 viên bảo châu, lấy từ Đông Hải lòng đất, có hàn băng chi lực, không đủ tư cách, không đủ tư cách. Ta cái này có một ngụm minh khí, chính là không đủ không đủ. Ta cái này còn có chấm ngoặc kép. Theo từng bóng người tiến lên, tất cả đều bị quật mộ giả đả kích muốn chết. Mặc kệ bọn hắn xuất ra loại nào bảo vật, hết thảy bị bình phán không đáng một xu. Đối mặt cái này quật mộ giả thái độ, rất nhiều người hận đến căn bản trực dương dương, nhưng lại không có biện pháp. Cái này lão đồ vật thực lực thâm bất khả chắc, không ai dám sờ lông mày. Tại hắn trái trong tay, một mặt lệnh bài màu đen, ném lên bỏ xuống, hiện động lên mê người quang trạch, âm thầm một chút thiên cấp cường giả quan sát thật lâu. Rốt cục chịu đựng không nổi, tiền bối, vãn bối nơi này may mắn từng chiếm được một bộ thượng cổ thần thuật, nguyện ý trở lên cổ thần thuật trao đổi tiền bối lệnh bài trong tay. Không biết tiền bối có thể hay không đồng ý. Một vị thân thể thon dài, vai rộng thẳng lưng lão giả tiến lên nói. Hắn gánh vác trường kiếm, dưới hàm 3 sợi râu đẹp, khí tức bình dị gần gũi, giống như là một vị tiên sinh dạy học. Cuồng kiếm tôn giả, tại Từ Huyết Bào lão tổ nơi đó làm đến một mặt lệnh bài về sau, nghe được quật mộ giả trong tay có mặt khác, lúc này mới kìm nén không được, lần nữa hiện thân. Thượng cổ thần thuật, cạc cạc cạc, cái gì thượng cổ thần thuật? Quật mộ giả chói tai cười nói, vì thượng cổ dịch thiên chi thuật, tiền bối coi là như thế nào? Cuồng kiếm tôn giả hỏi, dịch thiên chi thuật, không đủ không đủ. Quật mộ giả lắc đầu liên tục, ngươi, cuồng kiếm tôn giả ngữ khí dừng lại, tiền bối, bản tướng chính là người trong hoàng thất. La hồn tiến lên trầm thấp nói, cạc cạc cạc, người trong hoàng thất, chẳng lẽ muốn ép buộc lão phu, người trong hoàng thất cũng không được. Quật mộ giả chói tai cười nói, la hồn lập tức sắc mặt xanh xám, cái kia không biết tiền bối đến cùng cần vật gì. Lại một vị thiên cấp cường giả mở miệng hỏi, cạc cạc cạc, chỉ cần là lão hủ chưa thấy qua, hết thảy có thể đem ra. Quật mộ giả chói tai cười nói, mọi người ở đây bắt đầu trầm mặc. Cái này lão đồ vật lâu dài đào mộ, phân thân vô số, nếu là hắn chưa thấy qua đồ vật, chỉ sợ rất ít. Một bên bụi cỏ bên trong, Tề Vân nhíu mày, nhìn chăm chú lên phía trước quật mộ giả, lực lượng thần thức khuếch tán mà ra, tại hắn trên tay trên lệnh bài vừa đi vừa về dò xét nhiều lần. Nhẹ nhàng gật đầu, là thật, hắn mở miệng nói nhỏ, một bên Huyết Bào lão tổ gật đầu nói, công tử đã nói là thật, vậy liền nhất định là thật, đi, gặp một lần hắn. Tề Vân lấy ra mặt nạ, đeo ở trên mặt, cả người khí tức trên thân toàn bộ liễm tàng, ngay cả linh hồn khí tức cũng trực tiếp biến mất, tu luyện đến hắn cái này cảnh giới, lực lượng thần thức vô cùng cường đại. Chỉ cần bao trùm tại mình quanh thân, người khác liền lại khó phát hiện khí tức linh hồn của hắn. trừ phi đối phương tinh thần lực có thể đột phá hắn thần thức phòng ngự. Đây cũng là thần thức lợi dụng một cái tiểu kỹ xảo. Nghe nói có người ở đây bán ra lệnh bài, bản giáo chủ cũng nghĩ qua đến xem thử, là vị tiền bối nào tại nơi này bán. Tề Vân thanh âm bỗng nhiên tại nơi này vang lên, mọi người chung quanh nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu cao đến 2 mét khối tả hữu khôi ngô bóng người sải bước đi đến. Một thân trường sam, đầu đội thanh đồng mặt nạ, quanh thân bên trong lượn lờ không nói ra được khí tức thần bí. Tại bên cạnh người, thình lình đi theo huyết bào lão tổ, một mặt tất cung tất kính, thành thành thật thật theo đuôi ở phía sau. Mọi người nhao nhao sắc mặt khẽ động, huyết bào lão tổ, là hắn, bên cạnh hắn đó là cái gì người? Tốt khôi ngô thân cao, cái này sợ là có 2m5 tả hữu đi, chẳng lẽ hắn là một vị nhục thân hệ thần tỉnh giả? Nghe nói huyết bào lão tổ tại Tần Quốc chiến trường bị thương về sau, liền đi vào vẫn thần vực, gia nhập thông thiên giáo. Chẳng lẽ người trước mắt này chính là thông thiên giáo giáo chủ? Vị này thần bí thông thiên giáo chủ đến cùng là người thế nào? Có thể thu phục huyết bào lão tổ, còn có thể đem hắn một thân thương thế hết thảy chữa trị. Thật là lợi hại, ngoặc kép, đông đảo thiên cấp nhân vật, địa cấp nhân vật cũng nhao nhao nhướng mày, đem ánh mắt nhìn sang, huyết bào lão tổ thực lực cũng không yếu. Trước đó tung hoành cấp một cương quốc, ai mặt mũi cũng không bán, là danh phù kỳ thực ma đầu kiêu hùng, nhưng một người như vậy vậy mà gia nhập thông thiên giáo. Còn tại thông thiên giáo giáo chủ trước mặt, như thế tất cung tất kính, cái này chỉ có thể nói rõ, trước mắt vị này thông thiên giáo chủ thực lực thâm bất khả chắc. Bọn hắn ánh mắt tại Tề Vân trên thân vừa đi vừa về bắn phá. Một chút tinh thần hệ thần tỉnh giả càng là âm thầm tản ra tinh thần lực, hình thành vô hình sóng tinh thần, muốn xem một chút vị này thần bí thông thiên giáo chủ đến cùng là ai. Bất quá những này sóng tinh thần đang đến gần Tề Vân nháy mắt, tất cả đều bị hết thảy bắn ngược ra ngoài. Cái này khiến những cái kia tinh thần hệ thần tỉnh giả trong lòng giật mình, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Cạc cạc cạc, Đào Mộ Sư phát ra tiếng cười chói tai, nhìn chăm chú lên sải bước đi tới Tề Vân hai người. Cười nói, thông thiên giáo chủ, cạc cạc cạc, không biết ngươi có cái gì kỳ vật. Tề Vân hai người rất nhanh đi tới gần, cuồng kiếm tôn giả, La Hồn cùng với hắn mấy vị từ huyết bào lão tổ nơi đó mua được lệnh bài người. Nhao nhao nhướng mày. Cái này thông thiên giáo đến nơi này muốn làm gì? Chẳng lẽ lại là muốn lấy được lệnh bài, lại chuyển tay giá cao bán đi? Bất quá nếu là có thể bị thông thiên giáo đạt được, vậy là tốt rồi, giải quyết. Có thể sử dụng thần tệ giải quyết vấn đề, đều không phải vấn đề. Tề Vân nhìn chăm chú lên vị này thần bí Đào Mộ Sư, mỉm cười, nói, ta cái này có một bình dược thủy, có thể bảo đảm ngươi chưa từng gặp qua. Cạc cạc cạc, là loại nào dược thủy? Đào Mộ Sư chói tai cười nói. Tề Vân bàn tay từ trong tay áo chậm rãi móc ra một cái màu trắng bình sứ nhỏ, bàn tay lớn nhỏ, thản nhiên nói, đây là bản tôn may mắn từ một chỗ thần bí di tích cổ bên trong chiếm được. Thuốc này có được thần bí chi lực, ăn vào một bình, nhưng gia tăng 30 năm công lực, không biết tiền bối coi là như thế nào. Mọi người ở đây nhao nhao sắc mặt khẽ động, trong lòng giật mình, không mấy đạo ánh mắt nháy mắt tụ đến. Có thể gia tăng công lực? Cái này sao có thể? Đào Mộ Sư cũng là con mắt lóe lên, nhìn về phía Tề Vân trong tay màu trắng bình sứ nhỏ, bỗng nhiên lần nữa cạc cạc quái tiếu, nói, thông thiên giáo chủ, người cũng không nên lừa gạt lão hủ. Tin cùng không tin, tiền bối nếm thử chẳng phải biết rồi. Tề Vân bình tĩnh nói, ba bát dược dịch mới có thể gia tăng một giáp công lực. hắn cái này bình sứ chỉ có một bát nhiều một chút, cho nên đại khái chỉ có thể gia tăng 30 năm công lực. Nhưng dùng để lắc lư đám người này cũng là đầy đủ. Loại này thần bí dược thủy, tại cái này thế giới có thể chưa hề xuất hiện qua. Tề Vân cũng không nghĩ tới muốn đem loại dược thủy này cùng mọi người chia sẻ. Cho nên giờ phút này mới chỉ xuất ra chỉ là một bình. Coi như bình thuốc này dòng nước truyền đi, người khác cũng không có khả năng biết phương thuốc. Đào Mộ Sư con mắt chớp động, cạc cạc cười nói, tốt, lão hủ liền nếm thử, như thật có kỳ hiệu, lệnh bài này liền về ngươi. Hắn nhô ra một cái khô gầy đại thủ, chộp tới bình sứ, sau đó tại trước mắt bao người, đem bình sứ nắp bình mở ra, nhẹ nhàng hít hà, phát ra cạc cạc cười quái dị, ngửa đầu uống xong một ngụm. Tất cả mọi người chăm chú nhìn đây hết thảy, lộ ra vẻ kinh nghi. Thật có thể gia tăng công lực. Nếu như là thật, cái này nghịch thiên, một khi đạt được phương thuốc, liền có thể đại lượng chế tạo cao thủ. Coi như nghĩ thống nhất thiên hạ cũng không phải việc khó gì. Đào Mộ Sư nuốt xuống chiếc kia dược dịch về sau, lẳng lặng cảm thụ. Thật lâu, hắn hai mắt lóe lên, lộ ra tinh quang, nhìn về phía bình sứ. Quái dị nói, quả nhiên hữu hiệu, thú vị, thật thú vị, thông thiên giáo chủ, loại này phương thuốc ngươi nhưng có. Bản tôn nói chỉ là may mắn đạt được, cho nên phương thuốc cái gì hết thảy không có, cũng không biết bình thuốc này nước tên gọi là gì. Tề Vân lắc đầu, vậy ngươi nhưng còn có còn lại dược thủy? Đào Mộ Sư hỏi, không có, đành phải ba bình, hai bình đã bị bản tôn ăn vào. Đây là cuối cùng một bình. Tề Vân nói, mọi người nhao nhao giật mình. Lại là thật, bọn hắn ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tề Vân. Tinh quang chớp động, trong lòng cuồn cuộn. Hắn nói chỉ còn lại có cuối cùng một bình. Nhưng là quỷ tài tin tưởng, khẳng định còn sẽ có tư tàng. Không phải thông thiên giáo chủ làm sao lại lấy ra trao đổi. Đúng rồi. Thuốc này ấy nước chỉ có thể ăn vào một lần, nhiều phục là không có tác dụng, tựa như ta, ăn vào hai bình, nhưng là hiệu quả kimono một bình là giống nhau. Tề Vân thản nhiên nói, Đào Mộ Sư ánh mắt ngạc nhiên, tại bình sứ bên trên qua lại quan sát, dù là kiến thức rộng rãi, xuất nhập các loại cổ mộ thần tích chi địa, nhưng loại này đồ vật, cũng vẫn là lần đầu gặp nhau. Đáng tiếc liền cái này một bình. Hắn nhìn một chút trong tay lệnh bài, lại nhìn một chút bình sứ, nhất thời do dự. Làm sao? Tiền bối hẳn là muốn đổi ý. Tề Vân giống như cười mà không phải cười. Cạc cạc cạc. Đào Mộ Sư quái tiếu nói, lão hủ làm ăn từ trước đến nay già trẻ không gạt, thông thiên giáo chủ, lệnh bài này liền về ngươi. Siêu. Bàn tay hắn hất lên, lệnh bài màu đen nháy mắt bay ra, bên cạnh cuồng kiếm tôn giả, la hồn, cái khác thiên cấp nhân vật con mắt lóe lên, tất cả đều nháy mắt xông ra, nhào về phía lệnh bài, làm can. Huyết bào lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân huyết quang trùng thiên, bộc phát ra khủng bố chi lực, trực tiếp càn quét quần hùng. Hướng về mọi người đánh tới. Tề Vân hừ lạnh một tiếng, thân thể cũng nháy mắt thoát ra. Cuồng kiếm tôn giả tốc độ cực nhanh, thân thể như là một đạo vặn vẹo kiếm quang, nháy mắt đột phá huyết bào lão tổ huyết hải vô lượng, trực tiếp vồ một cái về phía lệnh bài màu đen. Muốn chết? Tề Vân ngữ khí băng lãnh, giơ tay một bổ, răng rác, không có dấu hiệu nào. Một ngụm thô đại thần chỉ từ trời mà hàng, sáng như tuyết, chói mắt, lắc lư không gian, mang theo túc sát lôi đình chi uy, hình thành một cái kim sắc cự kiếm, hung hăng cắm ở cuồng kiếm tôn giả trên thân. Cuồng kiếm tôn giả tại chỗ bị đánh trúng phía sau lưng, bắn tung tóe huyết vụ, kêu thê lương thảm thiết. thân thể giống như là phá bao tải đồng dạng tại chỗ bị từ giữa không trung đánh rớt. Nện đến một bên, những cường giả khác tất cả đều biến sắc, bỗng nhiên lùi gấp, không thể tin nhìn về phía Tề Vân. Tình huống như thế nào? Vừa vặn đó là cái gì? Bọn hắn bất luận cái gì thần chi lực ba động đều không có cảm nhận được. Một ngụm to lớn kiếm ánh sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào cuồng kiếm tôn giả phía sau lưng. Phốp, Tề Vân thân thể nhảy lên, đem lệnh bài màu đen ôm đồm tại trong tay, rơi vào nơi xa, áo bào phần phật, vàng nhạt con ngươi lưu chuyển thần uy, thản nhiên nói, các vị, các ngươi muốn cùng bản tôn là địch sao? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.